Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1568 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Quảng Trị, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm trước. Chuyện này khiến cho bạn rất là ám ảnh, rất là sợ hãi, bạn sẽ không thể nào quên được luôn. Và câu chuyện này bắt đầu xảy ra từ khi mà bạn mới vừa được sanh ra đời và nó kết thúc sau khi mà bạn học xong lớp 9. Bạn kể rằng hồi đó lúc mà mẹ của bạn mới vừa sanh bạn ra thì ở trên lỗ tai của bạn đã có hai cục thịt dư. Với lại gương mặt của bạn á, hơi bị lệch một chút xíu, khiến cho mặt của bạn một bên lớn, một bên nhỏ. Mẹ của bạn rất là lo lắng, cho nên mẹ có hỏi bác sĩ. Thì bác sĩ nói với mẹ về phần thịt dư á, là bạn bị bẩm sinh thôi chứ không có sao. Khi mà bạn lớn hơn chút á, thì mẹ có thể đưa bạn đi bệnh viện để mà cho bác sĩ người ta cắt bỏ hai cục thịt dư đó. Còn về gương mặt của bạn bị lệch một chút á, thì bác sĩ nói rằng khi mà bạn lớn lên á, nếu mà thích á, thì mình có thể đi thẩm mỹ để mà mình cân chỉnh cái gương mặt của mình lại cho nó đều hơn, chứ không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bạn cả. Khi mà nghe bác sĩ nói như vậy, mẹ của bạn cũng không có lo lắng nhiều. Rồi sau đó dần dần bạn lớn lên và sức khỏe của bạn rất là tốt, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Tới khi mà bạn học mầm non, lúc mà bạn học lớp lá là có một lần đó bạn chơi bập bênh với lại một đứa bạn trong lớp. Thì lúc mà đang chơi á, bạn đã bị té. Và khi mà bạn bị té thì trên cái phần trán của bạn bị tét một đường. Cho nên bạn phải bị mai cũng mấy mũi. Và sau khi mà cái vết thương nó lành rồi á, nó để lại một cái vết sẹo ở trên trán của bạn. Nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ, bạn cũng không có quan tâm á, là trên cái mặt của mình có cái điểm gì xấu xí đâu. Bạn rất là hồn nhiên vô tư luôn. Cho tới khi mà bạn lên cấp 1, thì trong những năm bạn học cấp 1 á, bạn nói rằng nha, không hiểu sao mà cái số của bạn nó rất là xui, xui vô cùng luôn. Bạn bị nhiều tai nạn ngoài ý muốn rất là kỳ cục. Chẳng hạn như có một hôm đó, bạn đang đứng nói chuyện với lại mấy đứa bạn học chung lớp á, tự nhiên á, có một tổ ong nó bị bể. Rồi xong mấy con ong nó bay ra quá trời, nhưng mà nó chỉ chích có một mình bạn thôi. Bạn bị ong chích khiến cho người của bạn á, là bị thương rất là nhiều. Rồi có thêm lần nữa là khi mà bạn đang đứng nói chuyện với mấy đứa trong lớp, cái tự nhiên mấy đứa kia nó giỡn chúng bạn, các bạn bị té, rồi khiến cho bạn bị thương ở chân. Rồi có nhiều khi á, bạn giỡn với lại mấy người bạn của bạn, nhưng mà bạn có cảm giác giống như là ai xô bạn vậy đó. Mặc dầu bạn giỡn á, thì không có giỡn mạnh bạo đâu, nhưng mà bạn lại có cảm giác như là có ai xô mình, khiến cho bạn bị té xuống, khiến cho bạn bị thương ở tay. Thì nói chung á, là bạn đã bị tai nạn ngoài ý muốn rất là nhiều. Bạn cảm giác rằng á, là giống như có cái gì đó xui khiến nó kỳ cục dữ lắm, nhưng mà trong cái thời điểm đó thì bạn không có thấy gì hết. Thì cho tới khi mà bạn lên cấp 2 rồi, lúc mà bạn học lớp 7 á, thì lúc này bạn đã lớn là con gái thì bạn bắt đầu soi gương nhiều hơn. Hồi trước đó thì bạn hồn nhiên vô tư, bạn không có để ý là trên mặt của mình có cái điểm gì xấu. Nhưng mà bây giờ á, bạn để ý bạn soi gương á, thì bạn bắt đầu chú ý tới hai cục thịt dư trên lỗ tai. Lúc này nó đã to hơn rồi các bạn. Rồi cái vết sẹo trên trán với lại gương mặt á, là bị lệch một bên, khiến cho mặt lớn mặt nhỏ. Thì khi mà bạn soi gương á, bạn mới thấy tự ti rằng á, là ủa sao cái mặt của mình á, là nó có nhiều điểm xấu quá. Trong khi á, mấy bạn khác xinh xắn, còn mình nó tự nhiên có hai cục thịt dư nè, rồi có sẹo trên trán, rồi mặt của mình hơi bị lệch nữa, là bạn bắt đầu tự ti. Thì bạn kể rằng có hôm đó bạn mới coi kiến ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang coi kiến, bạn đang soi mói hai cái cục thịt dư nè, rồi soi mói cái thẹo ở trên trán, dòm cái gương mặt của mình, đang tự cảm thán bản thân rằng sao mình xấu quá. Thì lúc này tự nhiên bạn nghe một giọng nói của một người đàn bà, mà bà này á nói cái giọng nó lanh lảnh nha, thấy ghê lắm, nói rằng á là tao đó là tao chọc mẹ mày, là tao chọc mày, là tao ám mày, tao ám mày, tao xô mày đó, tao xô mày té đó, là tao đó, là tao đó. Thì khi mà bạn nghe cái giọng của bà này tự nhiên nó vang lên mà nó rất là lớn, bạn mới giật mình. Bạn mới nhìn giáo giác, mà trong khi trong nhà lúc đó chỉ có mình bạn ở nhà thôi, trong nhà không có ai cả, thì bạn mới hết hồn, nó ủa giọng bà nào đâu vậy trời. Bạn cứ tưởng rằng chắc là mấy bà đàn bà đang đứng nói chuyện trước cửa nhà mình, rồi nói chuyện lớn quá cho nên nó vang vô trong nhà của mình, thành ra bạn mới đi ra phía trước để mà nhìn ra ngoài. Nhưng khi nhìn ra ngoài á, thì bạn cũng không có thấy ai đang đứng nói chuyện ngoài cả, thấy xe cộ người ta qua lại mà thôi. Thì lúc này bạn mới nhìn ở ngoài, bạn không thấy ai hết, bạn mới đi vô. Khi đi vô bạn mới nghĩ rằng là ủa sao hả, cái giọng bà nào mà lớn dữ vậy trời, lớn giống như là nói bên lỗ tai của mình vậy đó, mà sao lớn dữ vậy. Nhưng rồi sau đó bạn nghĩ rằng có thể là người ta đứng, người ta nói ngoài đường. Cái lúc mà mình nghe thì người ta đứng ngay nhà của mình, cho tới khi mà mình đi ra thì người ta đã đi rồi. Thì bạn nghĩ rằng chắc là bà đó là người ngoài đường mà thôi, thành ra là bạn cũng không có quan tâm tới nữa, cũng kệ ha. Rồi sau đó bạn cũng không có thấy gì hết, cũng không có nghe gì hết, cho tới khi mà bạn học xong lớp 7 rồi, lúc này là bắt đầu vô hè đó. Thì do là hai cục thịt dư ở trên tay của bạn bắt đầu nó to dần dần, nó to dần dần theo thời gian, cho nên ba với mẹ của bạn á mới nói rằng á là thôi bây giờ sẽ đưa bạn đi bệnh viện để mà cắt cục thịt dư. Bây giờ là bạn mới vừa nghỉ hè nè, cắt rồi tịnh dưỡng ở nhà cho tới khi mà bạn đi học trở lại là vừa rồi vậy đó ha. Thì bạn kể rằng nha, mặc dầu trước đó đó là bạn rất mặc cảm về hai cục thịt dư trên lỗ tai của mình, bạn rất là muốn cắt, muốn loại bỏ nó đi. Nhưng mà không hiểu sao cái lúc bà nghe ba mẹ nói rằng là sẽ đưa bạn đi bệnh viện để mà cho bác sĩ người ta cắt, thì bạn lại không chịu. Các bạn giống như là có người xui khiến, bạn không chịu, nó thôi thôi con đi đâu, con không cắt đâu, không cắt đâu, cứ kệ đi, để nó đi, tự nhiên cắt là thôi thôi thôi con không cắt đâu, con không chịu cắt đâu. Thì lúc đó mẹ của bạn mới la, mẹ của bạn nói rằng là thôi cắt đi con, cắt đi, tại vì thịt dư này nó càng lúc càng lớn, mai mốt nó bự hơn nữa là xấu dữ lắm, cắt đi con. Hồi đó con cứ nói với mẹ là hai cục thịt dư xấu mà sao giờ kêu cắt không chịu cắt. Các bạn nói thôi thôi hồi đó con muốn cắt, giờ con không muốn cắt nữa, con không chịu đi cắt đâu, thôi con không cắt đâu mà. Nhưng mà ba mẹ mới la bạn, ba mẹ kêu rằng á không cắt sau này nó bự hơn là sẽ khó khăn hơn. Rồi cái ba mẹ ép quá bắt bạn chở đi ha. Thì trên đường bạn đi bạn cũng dùng dằn dữ lắm, nhưng mà ba mẹ vẫn đưa bạn đi lên bệnh viện được. Mà bạn kể rằng khi mà lên tới bệnh viện rồi á, trong cái lúc mà ba của bạn vô gửi xe á, bạn ở ngoài bạn dùng dằn, bạn nói rằng á là con không cắt, con nhất định không cắt, đưa con về, đưa con về. Mà bạn nằm bạn ăn vạ ở ngay chỗ bệnh viện luôn. Thì sau đó ba mẹ la, ba mẹ nói rằng á là phải cắt mới được, phải cắt mới được, bây giờ hả là đi lên cho bác sĩ khám rồi người ta cắt cho, cắt đi cho đẹp. Xong cái ba mẹ nhất quyết lôi bạn lên. Thì khi lên bác sĩ khám xong thì bác sĩ nói rằng á cái này á là tiểu phẫu thôi, thành ra làm chút xíu à, mình hả chỉ cần tiêm tê rồi á là mình loại bỏ hai cục thịt dư đó thôi ha. Thì khi mà nghe bác sĩ nói bạn cũng xui xui, cho nên á lúc mà bác sĩ kêu gì bạn làm đó. Lúc mà đi vô trong phòng tiểu phẫu ha, thì y tá mới kêu bạn á là lên trên giường nằm, rồi á là người ta mới rửa cái lỗ tai cho bạn, xong sau đó đó là người ta mới tiêm cái thuốc tê cho bạn chứ không có chụp thuốc mê nha. Thì khi mà tiêm thuốc tê cho bạn rồi thì bác sĩ mới tiến hành cắt. mà cái lúc bác sĩ cắt á là bạn biết hết trơn, tại vì bạn tê mà chứ đâu có mê đâu, bạn còn cảm giác được á là dao của bác sĩ người ta khứa vô cái cục thịt dư đó. Thì trong cái lúc đó bạn hoàn toàn không có cảm thấy đau gì cả, tại vì đã được tiêm tê rồi mà các bạn, bạn không thấy đau. Nhưng mà tự nhiên lúc này á bạn mới nhìn về phía cái góc phòng tiểu phẫu đó thì bạn lại thấy có một cái bà này rất là lạ. Khi mà bạn nhìn thấy bà này bạn mới giật mình, là tại vì bà này không có giống như người bình thường. Người bình thường của mình thí dụ như nếu có xõa tóc đi thì mình cũng đưa cái gương mặt ra đúng không, còn bà này á bà xõa tóc nhưng mà cái phần tóc của bà là che phủ hoàn toàn hết nguyên cái gương mặt của bà luôn. Bạn không thấy được cái gương mặt của bà này. Tóc của bà này rất là dài và che phủ nguyên cái mặt luôn. Mà bà này á, bà mặc một cái bộ đồ màu trắng dài xuống tới chân bà luôn nha. Mà bạn nói rằng cái bộ đồ nó dơ dữ lắm. Nó loang lổ màu vàng vàng, màu đỏ đỏ, nhìn dơ lắm kìa. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái bà đó đó, bạn cứ nghĩ là bệnh nhân. Mà sao hả? Bà bệnh nhân này thấy ghê vậy trời. Mà mặc đồ gì cũng thấy ớn mà sao đứng đó. Xong cái tự nhiên bạn mới nghe, và cái bà đó đó bà bắt đầu đi gần gần gần lại bạn. Bạn không thấy mặt bà nha, nhưng mà có điều bạn nghe một giọng nói. Giọng nói này của một người đàn bà, và khi mà bạn nghe cái giọng nói này bạn thấy rất là quen. Nhưng mà cái lúc đó bạn không có nhớ ra. Về sau này thì bạn mới nhớ ra là cái giọng nói đó đó là giống y chang như là cái giọng nói trong cái lúc mà bạn đứng bạn soi kiến. Rồi xong cái bạn nghe cái bà đó gầm lên nói rằng tao đó, tao chọc mẹ mày á, tao chọc mày, tao xô mày, tao ám mày đó. Thì cái giọng đó sau này bạn mới nhớ là cái giọng của bà đó đó. Thì khi mà cái bà này á, bà đi tới gần bạn, bạn mới nghe giọng nha, rất là dữ, gầm lên, nói rằng á là tại sao, tại sao, tại sao, ai cho mày cắt, ai cho mày cắt, mày hỏi tao chưa, mày hỏi tao chưa mà mày cắt. Đáng đẹp mà cắt cái gì, không có cho cắt, không có cho cắt. Và khi đó nha, bả đi càng lúc càng gần lại, và cái lúc mà bạn nghe bả gầm lên á, cái giọng của bả cũng rất là hung dữ, và không hiểu sao trước đó bác sĩ người ta đã tiêm tê cho bạn, và khi mà người ta khứa vô trong da của bạn, bạn nghe rột rột rột thôi chứ bạn không có thấy đau. Nhưng cái lúc bà này cất cái tiếng hỏi tại sao á, tại sao ai cho mày cắt, mày hỏi tao chưa mà mày cắt, ai cho mày cắt, không cho cắt, không cho cắt á, thì lúc này bạn cảm thấy nó đau vô cùng, nó đau lắm. Với lại khi mà bạn thấy cái bà đó sấn tới ha, bạn vừa đau mà vừa sợ, cho nên đó là bạn mới dùng dãy, bạn tính ngồi dậy. Thì trong lúc mà người ta đang làm tiểu phẫu mà bạn dùng dãy như vậy á, thì bác sĩ với y tá người ta mới kìm bạn lại, không có cho bạn ngồi dậy. Rồi sau đó bác sĩ mới lắp mới lấy cái chụp thuốc mê đó các bạn, để mà chụp vô mặt của bạn, rồi sau đó là bạn mê luôn. Bạn mê luôn ha. Thì bạn kể rằng cho tới khi mà bạn tỉnh dậy đó, bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy rằng đó là do mê mà, cho nên khi mà mở mắt ra thì mình sẽ nằm trong cái phòng hồi sức. Thì bạn thấy rằng đó là khi mà bạn tỉnh dậy bạn mở mắt ra, bạn thấy mình nằm trong một cái phòng. Cái bạn cũng dòm giáo giác xung quanh thì bạn lại thấy cái bà đó nữa. Bạn thấy cái bà mà mới nãy trong cái phòng tiểu phẫu, trong cái lúc mà bác sĩ người ta đang cắt cái thịt dư cho bạn, là bạn thấy cái bà mới nãy. Và kỳ này bạn thấy rằng cái bà này cũng đứng ở ngay chỗ góc phòng, nhưng mà có điều á là bà không có nhúc nhích gì hết và bà không hề lên tiếng gì cả. Bạn chỉ thấy bà đứng đó mà thôi, không hề lên tiếng gì hết. Bà cũng đứng đó, mình mẩy của bà mặc cái áo trắng dài mà nó loang lổ màu vàng, loang lổ màu đỏ dơ giấy, rồi tóc của bà thì phủ che cái mặt. Và bà đứng đó và bạn cảm giác rằng á, là cái bà này bà đang nhìn mình chăm chăm vậy đó ha. Xong cái sau đó bạn sợ quá, bạn sợ quá cho nên nó là bạn mới hả là quyết định sẽ ngồi dậy để mà bỏ chạy ra khỏi cái phòng đó. Thì khi đó tự nhiên bạn cảm giác như có người kêu em ơi em. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra là à, nãy giờ là mình thấy trong mơ thôi. Thì khi bạn mở mắt ra bạn thấy chị tá nói với bạn rằng đó là em sao vậy, em sao vậy, em làm gì mà lỗ tai chảy máu quá trời. À, nằm yên đi để chị lấy đồ á, chị sẽ băng bó, là chị thay cái bông băng khác cho em. Là có nghĩa là trước đó không biết làm sao mà cái lỗ tai của bạn bị chảy máu rồi á, là Cô y tá đó mới thay bông khác cho bạn, sau đó là bạn tỉnh luôn thì bạn không thấy bà đó. Rồi xong rồi á là cũng nằm theo dõi chút xíu, không có sao hết, cho nên đó là bác sĩ cũng cho bạn về. Ba mẹ cũng đưa bạn về nhà. Thì bạn kể rằng á là do thời điểm đó bạn cũng mới lớn, với lại bạn á là theo cái kiểu ít chia sẻ với mẹ của mình, ít nói chuyện với mẹ của mình, theo kiểu hướng nội á, các bạn mẹ hỏi gì á bạn ít nói á, nhưng mà có thể kể cho bạn bè nghe. Thì bạn nói rằng á là sau khi bạn về bạn cũng rất là muốn kể cho mẹ nghe, trong cái lúc mà mình làm tiểu phẫu mình thấy cái bà đó. Rồi khi mà mình tỉnh dậy mình thấy cái bà đó đứng trong cái góc phòng thì bạn muốn kể lắm, nhưng mà bạn nghĩ thôi khỏi kể đi. Bạn nghĩ rằng chắc là mình thấy ma, mà ma đó là ở trong bệnh viện thôi. Và mình về nhà rồi sẽ không có sao nữa, là bạn nghĩ đơn giản như vậy mà bạn không có kể cho ai trong nhà nghe hết. Xong rồi á là từ từ á là chuyện nó cũng hả trôi qua ha, tới khi mà cái lỗ tai của bạn lành rồi á, rồi cũng đi lên trên bệnh viện để cắt chỉ xong xuôi lành lặn hết rồi, thì lúc này còn tới tháng mấy, gần 2 tháng là mới vô học. Lúc đó ba mới kêu bạn rằng á là con có muốn học thêm gì trong mùa hè này không? Thì bạn suy nghĩ là bạn chưa biết bơi, mà trong khi mấy đứa bạn trong lớp đứa nào cũng biết bơi hết rồi. Thành ra bạn mới xin với ba bạn rằng á là thôi mấy giờ ba cho con đi học bơi đi, thì ba cũng đồng ý. Khi mà tới ngay chỗ cái lớp học bơi, ngay cái ngày đầu tiên là có một cái chuyện khiến cho bạn nghỉ học bơi luôn. Bạn kể rằng cái hôm vô đầu tiên đó đó là thầy á, thầy dạy á là giống như cho nổi chứ. Thì bạn kể rằng thầy hướng dẫn là mình sẽ cuộn cái người của mình. Xong rồi á là mình lấy hơi mình thở cho thiệt là lâu. Rồi cái mình mới hả là thả người xuống nước là tự động cái cơ thể của mình sẽ nổi lên. Cái này là theo bạn kể thôi chứ Thi thì Thi không biết bơi. Thành ra là Thi không biết nha. Thì bạn kể rằng á là các bạn làm là các bạn trong lớp đứa nào cũng làm được. Nhưng riêng bản thân bạn á thì bạn làm được. Trước đó bạn thấy mấy đứa kia làm được, bạn nghĩ rằng à mình cũng thể làm được ha. Bạn cũng theo lời thầy là bạn cuộn cái người lại. Xong rồi bạn lấy hơi rồi bạn mới thả xuống nước. Bạn cứ nghĩ rằng đó là mình đã nổi lên rồi không thôi. Nhưng sau khi mà hết hơi rồi, nín thở hết được rồi đó, thì bạn mới mở mắt ra. Nhưng cái lúc bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng mình đang nằm ở dưới cái đáy hồ bơi. Mà do trong lớp cũng đông á, cho nên đó là thầy ban đầu cũng không để ý. Thì bạn thấy rằng mình đang ở dưới đáy hồ bơi, bạn muốn trồi lên nhưng mà không hiểu sao người bạn cứng ngắc luôn, không có hả là trồi lên gì được hết. Người bạn cứng mà nó nặng vô cùng, giống như có một cái gì đó nó kéo, nó trì bạn xuống. Thì cái lúc đó là bạn hết biết phải làm sao rồi, trời ơi ngợp quá trời, mà đang dưới nước nữa thì hên sao mà thầy phát hiện. Cho nên thầy giáo đã nhảy xuống để mà lôi bạn lên. Thì khi mà lôi bạn lên, trời ơi bạn sợ. Bạn sợ cái hôm đó bạn về bạn suy nghĩ quá trời luôn, bạn nghĩ trời ơi sao thấy ghê quá, ngay bữa đầu tiên mà hả mình bị cái gì vậy trời, trong khi nguyên lớp ai người ta cũng nổi được hết, có mình là nổi không được rồi, sợ quá trời sợ. Thì lúc này á bạn mới leo lên giường, bạn mới nằm bạn ngẫm nghĩ bạn suy nghĩ. Thì đang nằm vậy đó, cái tự nhiên á là bạn mới bị theo cái kiểu giống như bị đè các bạn, cái người bạn tự nhiên nó cứng lại mà đang nằm trên giường nha. Bạn nói rằng đó là cái cảm giác nó y chang như là lúc mà bạn bị chìm ở dưới đáy hồ vậy đó. Cái người của bạn đó là nó cứng lại, nó ngộp thở vô cùng luôn. Xong cái bạn cố gắng sao các bạn xỉu luôn các bạn. Và khi mà bạn xỉu á là trong cái tiềm thức bạn thấy rằng á mình với lại ba của bạn á, bạn với ba của bạn đi ra ngoài biển. Bạn thấy á là bạn ngồi trong một cái phao tròn, ba của bạn mới lôi bạn ra ngoài biển vậy đó ha. Thì ba nói rằng á là để ba để tập bơi cho con, đi ra biển đi ba tập bơi. Cái ba mới lôi lôi lôi. Thì trong cái lúc mà ba lôi bạn càng lúc càng ra xa hơn thì lúc này á bạn mới lọt xuống nước. Nhưng mà ba của bạn không thấy không biết. Bạn lọt xuống nước cái bạn ngợp quá trời, bạn uống nước quá trời luôn. Thì lúc đó là bạn mới chới với, bạn dùng dãy sao bạn tỉnh dậy. Thì khi tỉnh dậy là mới biết là mình vừa trải qua một giấc mơ mà mới nãy là theo cái kiểu mình ngộp thở khó chịu. Rồi cái hả là tự nhiên mình thấy cảnh nó không lẽ mình ngủ luôn, chắc là bạn thiếp. Xong cái bạn mới quyết định đó là thôi đi ngồi dậy để mà hả uống miếng nước vậy đó ha. Bạn vừa bước chân xuống giường, tự nhiên bạn nghe một cái giọng cười lanh lảnh của một người đàn bà khiến cho bạn giật mình. Hả, bạn đứng bật dậy rồi cái hả bạn chạy ra ngoài, mà trong khi ngoài á là gia đình của bạn đang coi tivi cũng bình thường, là có nãy giờ bạn nằm trong phòng bạn hỏi có ai cười không thì mọi người nói là đâu ai cười đâu, đang coi tivi mà cười gì, đang coi thời sự nữa chứ cười gì. Thì lúc đó là bạn mới suy nghĩ, bạn đi vô bạn nghĩ ủa sao kỳ vậy ta, rõ ràng mình nghe giọng cười của bà nào lanh lảnh, nghe thấy ghê lắm, nghe ớn lắm kìa. Nhưng rồi sau đó là nó cũng trôi qua, bạn cũng quên cái chuyện đó đi, bạn nghĩ rằng mình nghe lầm thôi. Xong rồi á là bạn lên lớp 8 ha, thì trong suốt những năm học lớp 8 á là cũng có nhiều tai nạn đến với bạn, những cái tai nạn mà gọi là nó vô duyên vô cớ tới thôi hả, kiểu giống như bị người ta đụng trúng thôi chứ không phải là tại bạn nha. Rồi cho tới khi mà bạn học lớp 9 thì nguyên cái năm đó cũng vậy, cũng là hả bị người này người kia đụng vậy thôi. Rồi á là khi ngủ thì lâu lâu là cũng bị cảm giác như là bóng đè, xong rồi khi mà giật mình tỉnh dậy á thì lại nghe tiếng cười lanh lảnh, nhưng mà riết rồi bạn cũng quen cho nên đó là bạn cũng không có để ý tới nữa nha các bạn, cũng không có kể cho ai nghe. Cho tới khi mà bạn học xong lớp 9 rồi á, sau khi thi xong á thì lớp của bạn á là có giống như là trong hội phụ huynh á là mới họp lại quyết định là sẽ cho đứa nào mà đăng ký đi Đà Nẵng chơi, thì trong đó có bạn, bạn cũng đăng ký đi. Thì khi mà đi bạn kể rằng á là đầu tiên khi mà tới Đà Nẵng á là tour đưa vô trong cái chỗ chùa Linh Ứng á các bạn, thì chỗ chùa này á là có cái hang âm phủ. Thì cái lúc mà bạn xuống dưới cái hang âm phủ này, khi xuống dưới thì có những cái cảnh địa ngục vậy đó ha, cái tự nhiên bạn mới nghe ở bên lỗ tai của bạn á, bạn đi với đứa bạn nha, mà bạn nghe bên lỗ tai của bạn rằng á là ê ê mày sợ không, mày sợ không, mày sợ không? Tao không sợ, tao không có sợ, tao trốn được rồi, tao trốn được rồi, mày sợ không, tao là không sợ đâu, tao trốn được rồi. Thì khi mà bạn nghe cái tiếng la đó mà giống như cái kiểu nó la vô trong lỗ tai của bạn, bạn mới giật mình, bạn mới mới mới mới dòm giáo giác vậy nè, thì đâu nghe ai la đâu. Bạn mới hỏi nhỏ bạn đi kế bạn rằng á là ủa mày mày có nghe bà nào nói gì không, mày có nghe ai nói gì không, thì nó nói rằng đâu nghe ai nói gì, cái gì, cái gì mày nói vậy là gì. Xong cái bạn nhìn nhìn nhìn nhìn vậy nè, thì mấy cảnh địa ngục xong rồi ở trên nó là có gì đầu trâu mặt ngựa gì đó, thì theo bạn diễn tả bạn kể rằng khi mà bạn nhìn lên là bạn thấy đầu trâu mặt ngựa nhìn nhìn bạn mà hả hả cái miệng ra, thấy ghê lắm. Rồi sau đó bạn mới nhìn vô cái chú mà hướng dẫn viên á, thì chú đó nói rằng á là hả sống ở trên trần thế mà hả gây ra tội nghiệp gì á thì khi xuống địa phủ là phải lãnh cái nghiệp đó. Tự nhiên bạn nghe chú đó nói xong các bạn ngất xỉu, bạn ngất xỉu các bạn. Cho tới khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy rằng á là mình nằm ở phía trong cái đá trong chùa á, mọi người hỏi bạn có sao không thì bạn nói không sao không sao. Cái mọi người nói mày mệt không, mệt á thì thôi lên xe ngồi trước đi, thì bạn nói ừ, để tao lên xe tao ngồi trước. Các bạn mới leo lên trên xe, thì khi mà lên trên xe có chú tài xế á, thì chú này á mới hỏi bạn rằng á là mày làm cái gì người ta mà để cho người ta giận mày dữ vậy con, chú đó hỏi vậy đó. Thì lúc này á bạn mới cười cười thôi, bạn không hiểu cái câu hỏi của chú đó. Xong cái khi mà bạn ngồi ghế rồi cái bạn suy nghĩ câu hỏi của chú đó, cái bạn muốn hỏi rằng á là ủa chú nói vậy là sao, nhưng mà bạn vừa tính hỏi thôi thì mấy đứa bạn á nó đã đi tham quan xong rồi, nó đang kéo lên xe cho nên nó là cũng không hỏi nữa. Thì sau đó là cả ngày cũng chơi cũng bình thường các bạn, cho tới tối khi mà về khách sạn á thì cái phòng của bạn ở là dạng phòng có hai giường lớn, là bốn đứa sẽ ngủ chung với nhau. Thì khi mà về khách sạn rồi á tụi nó mới giành tắm trước, ba đứa kia nó giành tắm trước, cho nên nó là bạn cũng leo lên giường, bạn kệ tụi nó, bạn nằm bạn đợi. Thì khi mà bạn leo lên giường bạn nằm á, bạn kể rằng nha, bạn nằm hồi cái bạn ngủ quên luôn, ngủ quên luôn, rồi tụi nó cũng không kêu bạn luôn. Cho tới khi bạn giật mình tỉnh dậy á thì lúc này á là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, phòng lúc đó tụi nó cũng đã tắt đèn, chỉ chừa một cái đèn ngủ thôi. Thì khi mà hả bạn giật mình thì bạn thấy rằng á là đứa nào đứa nấy là cũng đều trùm mền ngủ rồi, Bạn dòm đồng hồ bạn thấy cũng 12 giờ mấy rồi. Bạn nghĩ rằng chắc là do tụi nó thấy mình ngủ ngon, cho nên đó là tụi nó không có kêu mình dậy đi tắm. Nhưng mà bây giờ mình đã dậy rồi, nếu mà không tắm cả ngày đi rồi hả, đổ mồ hôi vậy không tắm không được. Cho nên bạn mới lấy đồ để mà bạn đi vô trong nhà tắm bạn tắm. Thì lúc mà bạn vô bạn không hề để ý, bạn không để ý trong bồn cầu đâu, mà bạn đi vô cái, trong cái lúc mà bạn tắm, bạn với bạn lấy cái sữa tắm á, thì lúc đó vô tình bạn mới nhìn vô trong cái bồn cầu các bạn. Bạn kể rằng cái lúc mà bạn nhìn vô trong cái bồn cầu á, bạn mới hết hồn. Là tại vì ở trong bồn cầu toàn là máu không. Bạn giật mình hết trơn. Bạn nghĩ trời ơi sao mà trong bồn cầu toàn máu không vậy. Nhưng mà sau đó bạn nghĩ chắc là mấy đứa chung phòng của mình chắc là có đứa nào nó tới tháng. Rồi khi mà nó sử dụng bồn cầu xong nó quên dặn nước, thành ra là mới có máu me như vậy. Rồi bạn cũng đưa tay để mà bạn dặn nước cái bồn cầu đó. Rồi bạn mới cái tắm lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ để đi ra. Thì khi mà đi ra bạn mới leo lên giường bạn nằm. Thì lúc mà bạn nằm á, lúc này bạn mới quay lại, bạn mới nhìn cái đứa kế bên, thì mới nãy là bạn thấy nó kéo cái mền nó che cái đầu nó rồi, cho nên mình không có thấy. Nhưng mà bây giờ thì nó đã kéo cái mền xuống. Thì lúc mà bạn nhìn nó ban đầu cũng bình thường lắm, nhưng sau đó bạn mới hết hồn. Là tại vì á, ủa cái đứa mà đáng lẽ nó ngủ chung với mình á, thì con bé này tóc ngắn tới đây, nhưng mà sao cái người này thì tóc rất là dài, tóc dài quá trời luôn. Cái bạn mới giật mình trơn, ủa ai vậy, ai nằm đây vậy. Xong cái bạn dòm qua cái giường bên kia thì hai đứa bên kia á, là nó ngủ, nó đã kéo cái mền nó trùm cái đầu nó rồi. Cho nên á, là bạn nghĩ rằng chắc là con nhỏ đó nó qua bên giường kia nó nằm, rồi đứa khác qua đây nằm kế mình, mà hai đứa kia tóc dài, chắc là một trong hai đứa kia thôi, thôi kệ nó. Thì bạn cũng không có dòm mặt đâu, bạn cứ nghĩ rằng tụi nó đổi chỗ thôi. Thành ra là bạn mới nằm xuống để mà bạn ngủ. Thì bạn kể rằng bạn cũng dỗ giấc ngủ một hồi lâu sau. Thì khi mà bạn liêm diêm bạn ngủ được rồi, tầm khoảng chừng 15 phút sau, tự nhiên bạn nghe một cái mùi rất là thúi. Nó xộc lên trên cái lỗ mũi của bạn, thúi dữ lắm. Thành ra là bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra. Cái bạn mới hít vậy nè, nó trời sao cái mùi gì thúi dữ vậy? Mùi gì mà thúi dữ vậy trời? Và bạn xoay qua bên cái giường của hai đứa kia nằm á, thì bạn không có nghe mùi. Có nghĩa là khi nằm ngửa vậy thì nghe mùi, nhưng xoay qua bên cái giường của hai đứa kia nằm thì không nghe mùi. Bạn mới xoay qua cái đứa nằm kế mình á, thì bạn nghe mùi hôi dữ lắm. Và khi mà xoay qua nhìn nó thì bạn hoảng hồn. Là tại vì sao các bạn biết không? Tại vì cái phòng này á, là không phải cái đèn ngủ nó tối thui đâu, cái đèn ngủ nó vẫn sáng sủa, cho nên mình vẫn thấy được. Là cái lúc bạn xoay qua bạn nhìn cái đứa kế bên, là bạn thấy rằng nó đang mở mắt nó nhìn bạn. Mà các bạn tưởng tượng cái mặt của nó thì tóc tai che vậy nè, mà hai con mắt của nó mở chành bành nè, hai con mắt mở rất là to, nó đang nhìn bạn chăm chăm chăm vậy đó. Mà trên cái gối của nó nằm, nó thì đang nằm nghiêng, mà trên cái gối của nó nằm, cái gối của khách sạn là gối màu trắng, thì trên cái gối đó là máu quá trời luôn. Máu mà ta nói hả, là nó loang lổ, nó ướt cả cái gối đó luôn. Mà cái đứa đó đó thì nó đang mở con mắt chành bành nó nhìn bạn. Bạn mới hết hồn, cho nên bạn mới giật nảy người, bạn mới rớt xuống dưới giường. Thì khi mà bạn té xuống dưới giường á, bạn xỉu luôn các bạn. Bạn xỉu luôn cho tới khi mà bạn tỉnh dậy rồi á, bạn mới hoảng hồn, bạn nhìn đồng hồ lúc đó cỡ 1 giờ 15 phút. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn ngồi bật dậy, bạn dòm lên cái giường của mình thì bạn không thấy đứa đó nữa, và dòm cái gối thì cái gối vẫn trắng tươi. Có nghĩa là ủa vậy mới nãy mình thấy cái gì? Xong rồi bạn mới hoảng hồn quá, bạn mới tính kêu hai đứa kế bên, nhưng mà lúc mà bạn kéo cái mền bạn giật ra thì trên giường không có ai hết. Trời ơi bạn hoảng sợ, hoảng hốt, tụi nó đâu hết rồi, cái gì kỳ vậy? Cái bạn mới chạy qua phòng kế bên. Thì khi mà bạn chạy qua phòng bạn kêu cửa, cái phòng kế bên nó mở ra thì tụi nó đang tụ tập bên đây, tụi nó đang chơi ma sói hay là đánh bài vậy đó. Thì bạn kể rằng đó là khi mà bạn vô, bạn thấy ba đứa ở chung phòng với bạn á, nó đang ở bên đây nó chơi nè. Cái bạn mới hỏi rằng đó là tụi bay nãy giờ ở đây hả? Tụi bay nãy giờ ở đây hả? Cái tụi nó nói ừ, à, mới nãy tụi tao tắm xong cái tụi tao qua đây tụi tao chơi luôn, thấy mày ngủ ngon cho nên không có kêu mày. À, tụi tao tính chơi thêm vài gián nữa mới về ngủ. Thì lúc này bạn sợ quá, mặt mày xanh lè. Cái tụi nó hỏi chuyện gì vậy? Cái bạn mới kể lại cho tụi nó nghe là nãy giờ xảy ra vậy vậy vậy đó. Thì khi mà tụi nó nghe, tụi nó rất là sợ. Cho nên đó là hả, ngồi đó một hồi xong cái nói thôi bây giờ cũng phải về ngủ tại khuya rồi, ngày mai còn hả là đi chơi thêm một hai điểm nữa rồi mới đi về luôn. Thì nó kêu thôi về ngủ đi, nhưng mà do bạn quá sợ hãi, bạn không có dám về cái phòng đó, mà bạn cũng không dám ngủ trong phòng của mấy đứa con gái, mà bạn lại hả là quyết định nó xin cái thằng bạn thân của bạn, bạn chơi chung với lại thằng này lẫn trai thân thiết kiểu lắm, bạn kêu là cho tao vô ngủ chung. Thì mấy đứa kia nó nghe bạn bị vậy, nó cũng hả là thấy tội nghiệp, thành ra là nó cũng cho luôn. Thì bạn kể rằng khi mà vô phòng của bốn thằng con trai này nè, là tụi nó mới nhường cho bạn một giường, còn bốn ông đó là ngủ một giường chen chúc nhau nằm ngang á các bạn. Thì bạn kể rằng á là nằm một hồi sau bạn cũng ngủ được, ngủ được thì đang ngủ vậy đó, cái ai đập từ đầu bạn nghe nè, đập quá trời luôn, cái bạn mới giật mình, mà bạn nghe cái tiếng hỏi vậy nè, à mày đi đâu, mày đi đâu vậy, mày đi đâu, và cái giọng này á là y chang như là cái giọng hồi đợt mà bạn soi gương bạn nghe, rồi trong cái lúc mà bạn tiểu phẫu bạn nghe, thì bây giờ cái giọng đó y chang luôn, giọng cái bà đó hỏi rằng mày đi đâu, mày đi đâu, mày đi đâu mà tao kiếm mày nãy giờ, tại sao á mày không ngủ bên kia với tao mà mày qua đây, mày qua đây mày ngủ là sao, mày đi về tao kiếm mày nãy giờ mày biết không. Thì khi mà bạn tỉnh dậy á, bạn mới la làng lên, la lên thì mấy ông kia cũng giật mình. Xong sau đó tự nhiên ha, cả phòng luôn chứ không phải một mình bạn, bạn với lại bốn người kia với lại mấy đứa phòng kế bên á, nghe cái tiếng cười ha hả của người đàn bà hả hả hả hả vậy đó. Cho nên tụi nó thức hết trơn các bạn, tụi nó mới gom vô một phòng. Rồi á là thức tới sáng luôn. Rồi bạn sợ bạn cũng kể cho tụi nó nghe, thành ra là tụi nó cũng không có ngủ được. Cho tới sáng hôm sau á, thì mới xuống dưới khách sạn á, là người ta cho ăn buffet, thức ăn tự chọn á. Thì xuống ăn sáng, thì khi mà bạn xuống bạn ngồi ăn, thì ở trong cái chỗ sảnh đó là người ta có mở một cái tivi. Thì bạn kể rằng á, là tivi chiếu tới cái khúc quảng cáo là gì, gì bổ thận, Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 gì đó. Rồi á là hả, trị bệnh mất đầu, nghe vậy đó. Thì khi mà bạn nghe cái gì trị bệnh mất đầu, các bạn mới giật mình. Các bạn dòm tivi, mà tin trên tivi thì vẫn đang chiếu cái quảng cáo đó. Các bạn dòm tivi, cái bạn nghĩ ủa cái gì mất đầu, trị bệnh mất đầu. Các bạn nghĩ chắc là do hồi hôm là mình không có ngủ nghê gì được, thành ra là mình mới bị ảo giác, mình nghe lầm vậy thôi. Xong sau khi mà ăn uống xong rồi thì trả phòng, rồi là mới lên xe. Thì khi mà lên xe, trên tivi trên xe là cũng đang chiếu phim, rồi cũng hả là có cái quảng cáo đó. Thì lúc này bạn mới nghe, lắng tai nghe lại coi coi mới nãy mình nghe cái gì là trị bệnh mất đầu. Thì bây giờ bạn lắng tai nghe thì cái quảng cáo nó cũng bình thường, bạn không nghe cái khúc mất đầu gì nữa, thành ra là bạn nghĩ rồi vậy là mới nãy mình bị ảo giác rồi. Cái xong sau đó là xe chạy ha, thì lúc mà xe chạy bạn mới không có muốn nói chuyện với nhỏ kế bên, cho nên bạn mới lấy cái tai phone để mà bạn mở nhạc bạn nghe. Thì khi mà nghe cái bài nhạc, bạn có nghe cái gì, bài nhạc gì mà yêu nhau cởi áo cho nhau á, rồi về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay đó các bạn. Thì thay vì cái bài nhạc đó nó như thế, nhưng khi mà bạn nghe thì bạn lại nghe vậy nè, yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi vì sao mất đầu. Thì lúc mà bạn nghe cái gì gì sao mất đầu là bạn giật cái tai phone ra, bạn hết hồn hết. Thì nhỏ kế bên á, nó đang lim dim nó ngủ, nó cũng giật mình, cái nó hỏi gì mày, gì vậy? Các bạn nói trời ơi sao kỳ mày ơi, kỳ quá, cái nó hỏi gì kỳ. Các bạn mới nói mới nãy hả, lúc mà ăn trong khách sạn á, là tao nghe trên tivi cái gì mà Sâm Nhung bổ thận của Trung ương 3 rồi gì trị bệnh mất đầu. Lúc đó tao cứ nghĩ rằng tao bị ảo giác, mà bây giờ mới đây nè, tao nghe cái bài hát yêu nhau cởi áo cho nhau, rồi về nhà mẹ hỏi vì sao mất đầu, tao nghe rõ ràng. Thấy ghê quá mẹ ơi. Thì khi mà nghe vậy nhỏ bạn này nó cũng sợ luôn, nó nói gì thấy ghê mày, gì thấy hơi ghê vậy, thôi về nhà nói với lại gia đình mày đi. Cái bạn cũng ha. Xong cái sau đó là mới về, nhưng mà trên cái lúc về á là tour của bạn còn ghé thêm một ngôi chùa nữa. Thì bạn kể rằng á, là khi mà vô chùa này á, bạn cũng có là lên chính điện để mà bạn thắp nhang để cầu bình an. Thì trong cái lúc mà bạn thắp nhang á, là có một cái vị sư đứng gần bạn. Tự nhiên vị sư này mới kêu bạn rằng á, là con ra ngoài đây, con gặp sư, sư nói chuyện với con chút xíu. Thì lúc này bạn nghe xong, cái sư thì đi trước rồi, bạn mới ngẫm nghĩ chuyện gì không biết, cái bạn cũng đi theo sao. Đi ra cái sư mới hỏi rằng, sư mới nói rằng á, là con á, là con đang có vong theo đó. Thì bạn nghe sư nói xong bạn rất là sợ các bạn. Sư mới nói rằng á, là vong này ha, nó đã theo con lâu lắm rồi. Hồi trước đây vong này theo mẹ con. Rồi xong rồi á, là mẹ con đã cắt đứt được cái vong này rồi. Nhưng mà nó lại theo con á. Nó theo con lâu lắm rồi. Bây giờ á, là con phải về con nói với gia đình con. Với lại con nhớ năn thường xuyên thắp nhang cho ông bà tổ tiên của con nha con. Rồi xong cái sư á, là mới tặng cho bạn một cái sợi dây chuỗi đeo tay. Sư kêu rằng á, là bây giờ sư tặng cho con sợi dây chuỗi này con đeo để mà bình an nha con. Nhớ về nói với gia đình nha. Thì tự nhiên sư nói vậy các bạn, bạn suy nghĩ rất là nhiều luôn. Cho tới khi mà về tới nhà rồi á, bạn mới lật đật kể cho bà ngoại với lại mẹ của bạn nghe. Thì khi mà nghe xong á, trời ơi, bà ngoại với mẹ lo lắng dữ lắm. Rồi sau đó là hai người mới kể cho bạn nghe một chuyện, là hồi cái lúc mà mẹ của bạn còn nhỏ đó, là trong một lần mẹ đi chơi, mẹ đã lỡ mạo phạm tới một cái chỗ đó, mà chỗ đó là có vong của một bà. Thì cái bà này đã theo mẹ các bạn, hồi lúc mà mẹ còn nhỏ nha, là bà này á đã theo mẹ. Xong rồi á, là bà ngoại của bạn nằm mơ thấy bà này, bả nói với bà ngoại rằng á, là bả sẽ bắt mẹ của bạn đi. Thì lúc đó là ngoại tỉnh dậy, ngoại rất là sợ, cho nên đó là ngoại có đi thầy. Thì ông thầy lúc đó còn trẻ lắm, ổng mới cúng và ổng nói rằng á, là ổng sẽ giúp cho cái vong đó đi đầu thai. Rồi xong cái ổng cúng xong thì mẹ cũng là không có còn bị theo nữa. Thì khi mà nghe tới ông thầy á, đã giúp cho vong đi đầu thai, thì cứ nghĩ rằng vong này đã đi đầu thai rồi. Mà sao bây giờ sư thầy lại nói như thế? Có nghĩa là hồi trước đây mẹ của bạn có bị vong theo thiệt, mà bây giờ sư thầy nói như thế. Thành ra bà ngoại mới kêu mẹ của bạn á, là bây giờ chở bà ngoại tới nhà của ông thầy mà năm xưa cái lúc mà mẹ còn nhỏ bà ngoại đưa tới á, để coi ông thầy này còn sống hay không. Thì lúc mà mẹ đưa ngoại tới thì ông thầy này vẫn còn sống các bạn, mà lớn tuổi rồi, năm đó là ông thầy cũng đã bảy mấy 80 tuổi rồi. Thì vô ông thầy cũng coi lại, ông mới nói rằng á, là ổng cúng để cho vong này đi đầu thai nhưng mà lại không chịu đi, mà lại quay lại. Rồi xong rồi vong này á quay lại mà không theo mẹ, cứ canh. Rồi tới khi mà mẹ lớn lên, mẹ lấy chồng, mẹ hả sinh con rồi á, thì vong này đã theo bạn từ cái lúc mà bạn còn nhỏ mới vừa sinh ra. Và vong này đã nương vô trong hai cục thịt dư ở trên lỗ tai của bạn. Rồi á, là cứ theo bạn, cho nên cái lúc mà bạn cắt hai cái cục thịt dư đó đó, là vong này khiến để cho bạn không có chịu cắt. Rồi á hả, là đã chửi khi mà lên bác sĩ cắt cục thịt dư cho bạn rồi, thì vong này rất là tức giận mà chửi. Rồi xong á, là theo để mà đợi tới khi tới ngày tới giờ thì vong sẽ bắt bạn đi. Thành ra sau đó đó là sư ý xin lỗi thầy đã cúng rồi á, là bắt vong này luôn các bạn, chứ không có hả là kêu đi đầu thai gì nữa, mà bắt luôn, bỏ vô hũ luôn. Thì sau khi cúng xong rồi á, là bạn không có bị gì nữa, tới giờ là vẫn hả khỏe mạnh, không có bị tai nạn gì nữa các bạn. Thầy nói rằng á, là hả từ nào tới giờ bạn bị cái gì tai nạn gì là toàn do vong này làm không thôi, vong này khiến không thôi. Kể cả cái vụ mà bạn chơi bập bênh á, rồi tự nhiên bạn té, bạn bị tét trên cái trán nè, là cũng vong này xô. Rồi hả những cái vụ mà ông chích bạn là cũng toàn là do vong này làm hết. Thì sau đó là thầy đã bắt vong này bỏ hủ luôn, chứ không có hả là để cho đi đầu thai nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ ở Quảng Trị đã gửi về cho kênh chúng ta. Sau đó thì bạn cũng nghe lời sư, các bạn về rất là thường xuyên thắp nhang cho ông bà tổ tiên của mình, cứ hết nhang á, thấy hết nhang là thắp, thấy hết nhang là thắp, sau này bình an hoàn toàn không có gì xảy ra nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã gửi về, thì nghe chuyện này á, mình tưởng tượng thử thấy ghê các bạn ha, mà thầy tỉnh các bạn biết làm sao ha. Thi chưa kể chuyện này, nhưng mà cái lúc mà thi đọc thì Thi lại thấy Thi kể rồi, các bạn Thi cứ hả là phân vân không biết là mình kể chưa. Rồi sau đó là Thi hỏi mọi người thì mọi người nói rằng là Thi chưa kể, cho nên là hôm nay Thi mới kể chuyện này. Với lại hôm nay Thi, các bạn thấy lạ không, Thi không có trang điểm, tại vì á là hả Thi là biến quá trời luôn, cứ hả mỗi ngày khi mà kể chuyện á là phải bỏ thời gian ra khoảng chừng hơn hơn 20 phút, cũng hả là cũng gần nửa tiếng á các bạn, để mà trang điểm. Rồi hả trang điểm kể chuyện xong cái phải tẩy trang, thành ra là mấy bữa trước là Thi đã nói với ông Di rồi, Thi nói rằng là chắc hôm mai mốt em không trang điểm nữa đâu, khỏi trang điểm đi, chỉ cần thoa son thôi. Cái ổng la, ổng nói hả trời ơi hả phải trang điểm chứ, xuất hiện chứ ống kính em phải trang điểm chứ, để lỡ trên mặt của mình mà có khuyết điểm rồi hả mình quay lên mình bị xấu làm sao. Cái Thi nghe vậy Thi cũng kệ, cũng tiếp tục trang điểm tiếp. Nhưng mà hôm nay là Thi nghĩ rằng là thôi kệ đi, bây giờ hả mình thử mình tập, mình không thử trang điểm coi, mình không trang điểm thử coi, rồi mình chỉ cần tha son thôi coi làm sao. Bữa nãy ổng cũng nói nữa, ổng nói thôi em làm vậy là lên đó là cái mặt của em sẽ bị tối vậy lắm, trang điểm đi để cho mặt mình sáng sủa, còn hả em không trang điểm coi cái mặt bị tối hu tối thui tối hù rồi ai coi em nữa. Cái Thi cũng cãi ổng, thì nói hả trời ơi em kể chuyện thì người ta là cũng chỉ nghe chuyện em kể thôi, chứ người ta có coi em đâu mà anh lo, hay là tại vì em xấu ói quá anh sợ thiên hạ người ta ngã ngửa. Ổng nói hả mệt của em muốn làm sao làm. Cái xong sau đó Thi ngồi Thi cũng suy nghĩ các bạn, ngồi cũng suy nghĩ cũng hả 5-10 phút á, nghĩ coi á là mình có thể là khỏi trang điểm hay không. Thì Thi quyết định là thử, hôm nay thử tập. Đây là lần đầu tiên sau khi mà Thi kể 1.000 mấy trăm tập, mấy năm trời, gần 8 năm trời, đây là lần đầu tiên mà Thi không trang điểm, ngồi trước ống kính để mà kể chuyện cho các bạn nghe. Thiệt tình là không hề là một miếng nào luôn, chân mày cũng không miếng nào, mặt mày là không có một miếng nè, có mụn nè, mụn này là hả là Thi nặng mấy bữa trước, mà mấy bữa trước trang điểm là nó che, còn giờ là nó còn nguyên nguyên, là các bạn còn một gồi rồi nè đó, quá trời nè ha. Rồi chỉ tha miếng son thôi đó. Thành ra hôm nay mà có xấu chút các bạn cũng đừng chê thôi nha. Thi tính rồi, thí dụ như mà hôm nay á mà hả lên hình mà vẫn ngon lành, mà không có ai bị chê, không có bị ai chê là chắc từ đây về sau Thi cũng sẽ khỏi trang điểm luôn, chỉ cần tha son được rồi, đỡ mất thời gian. Vô hả ngồi vuốt vuốt tóc cái là hả vô cãi luôn, chứ hả bình thường trang điểm xong cái ổng kêu ra ăn một cái các bạn đâu dám gãi, nhiều khi ngứa cái mặt muốn chết mà đâu dám gãi đâu, gãi sợ hả nó chày chùa, còn giờ nè hả thoải mái chà cái mặt luôn cũng không sao hết trơn á. Thì đó, nó quá tiện lợi các bạn ha. Thành ra là thí dụ như hôm nay thấy cái mặt Thi làm sao thì các bạn nhớ bình luận nha. Xấu đẹp gì các bạn cứ bình luận đi. Thi mà đọc hả thấy rằng á, là ok hết, là từ đây về sau là khỏi trang điểm, cho nó tiết kiệm thời gian các bạn ha. Thì thôi hôm nay á, là Thi kể một chuyện thôi. Thi đã kể xong tập 1568 rồi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!